Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, điên cuồng kỵ sĩ xuất hiện rồi. Hạ Á trọn vẹn chạy rồi 7-8 chuyến, đem hai chiếc xe đều tràn đầy đồ ăn cùng nước. Hắn kỳ thực nghĩ muốn càng nhiều, dù sao, ăn không hết cũng có thể cầm lấy đi, may mắn còn sống sót nhân loại chạy tập trung giao đổi đồ vật. Nhưng thật sự là chứa không được, Hạ Á cũng chỉ có thể từ bỏ. Diệp Sát nói, hiện tại cần việc cần phải làm liền là mau chóng chạy tới may mắn còn sống sót nhân loại trại tập. Trung, dựa theo dự đoán thời gian, một vòng cũng đủ rồi a. Hạ Á nói, tuyệt đối đủ rồi, chúng ta bây giờ có rồi sung túc đồ ăn cùng nước. Không cần thiết đi kiếm những cái kia buồn nôn đồ vật làm đồ ăn. Dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hạ Á chỉ là thằn lằn, bỏ cạp loại hình đồ vật. Nếu quả như thật khuyết thiếu đồ ăn, bọn hắn chỉ có thể đi ăn những cái kia đồ vật. Mà lại, xem như trường kỳ sinh hoạt tại hoang mạc bên trong Hạ Á, phương diện này có thể nói tương đương sở trường. Diệp Sát nói, vậy liền nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu toàn lực đi đường. Diệp Sát sau khi nói xong, liền không có tiếp tục nói chuyện với nhau hào hứng, trực tiếp nhắm mắt lại, trước mắt mà nói, trừ rồi không có đánh giết độc nhãn lão đầu bên ngoài. Diệp Sát đối này chuyến hoang mạc hành trình đều không phải thường mãn ý. Về phần có thể không thể giết độc nhãn lão đầu, Diệp Sát đương nhiên sẽ không ngốc nghếch trực tiếp tìm tới cửa, cùng hơn 100 người khai chiến. Cho nên, liên quan tới đánh giết độc nhãn lão đầu, Diệp Sát tạm thời cũng chỉ có thể tùy duyên. Dù sao có rồi sung túc đồ ăn cùng nước, Diệp Sát quyết định tiếp tục mang theo Hạ Á cùng Ble. Độc nhãn lão đầu vì vậy mà đưa tới cửa tự nhiên tốt nhất, không xuất hiện cũng coi như rồi. Ngày kế tiếp, Diệp Sát cùng Hạ Á lại đi hủy rồi chút ô tô linh kiện, để tránh xe tại giữa đường xuất hiện trục trặc cần lấy sửa chữa. Sau đó liền nhất định phải tiếp tục lên đường, một đường đi về phía đông. Thời gian một tuần, Diệp Sát ba người không có lại đụng phải phiền toái gì ra hỏa. Diệp Sát dù sao cũng hơi vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn đang mong đợi lại xuất hiện một chút viễn cổ loại thịt rồi về sau có thể cho thi hoa xem như chất dinh dưỡng. Dù sao, hoang mạc chiếm cứ viễn cổ loại tương đối nhiều, chờ theo lấy tử vong đoàn tàu đi rồi chạm tiếp theo, có thể hay không lại có thể tìm tới rất xa xôi cổ chủng liền không nói được rồi. Sự thực trên, phương diện này bởi vì có ở kiếp trước trí nhớ, Diệp Sát vẫn là biết rõ một chút quy luật, đồng dạng tại dã ngoại đụng phải viễn cổ loại xác suất tương đối cao. Nhưng nếu như đi thành thị, bình thường viễn cổ trồng ra hiện xác suất liền sẽ thấp rất nhiều. Bất quá, dưới mắt kỳ thực mới là hoang mạc bên trong thái độ bình thường. Này đáng chết địa phương không có bất kỳ người nào sẽ thích. Ác liệt hoàn cảnh, ban ngày khốc nhiệt, còn thỉnh thoảng có bão cát quét sạch, ban đêm lại sẽ thay đổi rất lạnh. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, trừ cái đó ra, hoang mạc chỗ lấy được xưng là hoang mạc, là bởi vì hoang vắng. Địa phương quỷ quái này coi như không phải mạt thế, bình thường cũng không sao có thể nhìn thấy người. Mạt thế tiến đến sau, này gặp quỷ địa phương liền zombie kỳ thực cũng không nhiều gặp. Cho nên, một đường mà qua, không có đụng phải bất kỳ đồ chơi, mới là hoang mạc bên trong thái độ bình thường. Ước chừng tiếp tục tiến lên một giờ liền có thể đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Rồi, Hạ Á lái xe nói, nơi đó vốn là một tòa tên là Corolla trấn nhỏ. Không biết rõ vì cái gì, mà thế tiến đến thời điểm, nơi đó không có chịu ảnh hưởng. Diệp Sát kinh ngạc nói, không có chịu ảnh hưởng. Hạ Á đứng thẳng dưới bả vai nói, có lẽ liền zombie cũng nhìn không thuận mắt kia vắng vẻ địa phương. Nơi đó là ta chỗ biết duy nhất chưa từng xuất hiện zombie địa phương. Sau khi tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều nhân loại tiến về Corolla trấn nhỏ. Sau đó chậm rãi tạo thành rồi may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Diệp Sát lệch dưới đầu. Như thế rất có ý tứ. Khó nói không có bất kỳ cái gì ban đầu zombie xuất hiện tại kia tòa trấn nhỏ sao. Bất quá, này tựa hồ cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Diệp Sát tò mò một hồi. Cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Ước chừng sau một tiếng. Đường chân trời đầu cuối, rốt cục xuất hiện rồi một chút kiến trúc, có lẽ chính là cái gọi là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung rồi. Nhưng là, tại ở gần trước đó, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện rồi bay lên cát bụi, tiếp lấy ba đài xe xuất hiện ở Diệp Sát ba người tầm mắt bên trong. Phi tốc hướng lấy bọn hắn bên này mà đến, Hạ Á đồng tử đột nhiên rụt lại. Bỗng nhiên cổ động lên hầu tiết, thân thể có chút run rẩy, cầm lấy bộ đàm nói, đáng chết, phiền phức đến rồi, vì cái gì khoảng cách may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung gần như vậy địa phương. Sẽ xuất hiện điên cuồng kỵ sĩ, Diệp Sát nói, đó là điên cuồng kỵ sĩ xe. Đúng vậy, ta phi thường xác định, Hạ Á lớn tiếng nói. Ta dám lấy chính mình đầu gánh bảo đảm. Phương diện này, không ai có thể so Hạ Á càng có quyền lên tiếng. Hắn vốn là điên cuồng kỵ sĩ xuất thân. Blè tựa hồ hứa tới đã từng đủ loại tao ngộ. Toàn bộ người đều cuộn mình rồi lên. Bắt đầu phát run, không ngừng nói. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Sợ cái gì? Diệp Sát quát to một tiếng. Sau đó nói. Ba chiếc xe, có thể có bao nhiêu người? Ta 3 phút liền có thể giết sạch bọn hắn. Các ngươi hiện tại cần lấy trấn tĩnh, làm đơn giản một chút ngụy trang. Xem bọn hắn là biết rõ các ngươi tại xe trên. Vẫn là vừa lúc ở phụ cận đây. Hạ Á gật gật đầu. Sau đó nói, được rồi. Hạ Á mang lên trên kính râm. Sau đó đứng lên cổ áo. Mang lên một đỉnh mũ. Vậy liền coi là ngụy trang hoàn thành rồi. Hắn cũng không cần làm cho đối phương không nhận ra chính mình. Chỉ cần muốn lần đầu tiên chớ bị nhận ra là được. Hai bên khoảng cách dần dần rút ngắn. Ước chừng tại 20 mét không đến vị trí. Phía trước một cỗ xe bên trong. Một tên tráng hán từ ghế lái phụ cửa sổ nhô ra thân thể. Lớn tiếng quát nói. Dừng xe. Lập tức dừng xe. Không phải liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hạ Á cầm lấy bộ đàm nói. Bọn hắn có lẽ không biết rõ ta tại xe trên. Diệp Sát gật gật đầu. Đồng ý cái này thuyết pháp. Nếu như đối phương biết rõ Hạ Á cùng Ble tại xe trên. Kia căn bản không cần gọi hàng. Dưới mắt có lẽ trực tiếp nổ súng bắn phá rồi. Về phần là hướng về phía Diệp Sát đến. Kia càng không khả năng. Liền 3 chiếc xe cũng dám chắn Diệp Sát. Đây không phải là điên rồi chính là choáng váng. Diệp Sát nói, tiến lên, trực tiếp đụng, đã nhưng không biết là chúng ta. Chắc chắn sẽ không quá mức phòng bị. Cho nên, chơi hắn nhóm, Hạ Á có mấy phần do dự, nhưng rất nhanh hạ quyết tâm. Bởi vì, căn bản không có lựa chọn, nếu như bị điên cuồng kỵ sĩ bắt về. Hạ Á có thể tưởng tượng chính mình kết cục sẽ thêm thê thảm. Tử vong đều là tốt nhất kết quả. Càng đáng sợ là sống không bằng chết. Hắn nhưng là thấy tận mắt độc nhãn lão đầu dùng các loại thủ đoạn tra tấn người. Mãnh liệt dẫm mạnh chân ga. Hạ Á liền lái xe dẫn đầu liền xông ra ngoài. Diệp Sát tự nhiên càng sẽ không do dự. Trực tiếp đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Đáng chết. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi là đang tìm cái chết. Chúng ta thế nhưng là điên cuồng kỵ sĩ. Tên kia tráng hán lớn tiếng hô quát. Nhưng thì có ích lợi gì? Nếu như mở miệng hữu dụng, kia muốn nắm đấm làm cái gì? Đây cũng không phải là hòa bình niên đại. Đây là mạt thế. 20 mét khoảng cách cơ hồ lóe lên liền biến mất. Hạ Á hung hăng liền đụng lên rồi một cỗ xe đầu. mà Diệp Sát thì là ngay sau đó đụng lên rồi mặt khác một cỗ. Đột nhiên xuất hiện va chạm đem đối phương cho đụng mộng rồi. Mà vào lúc này, Diệp Sát cũng là rút súng mở ra xe cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.